Tập 143, đẩy tay. Quá xong nguyên tiêu, hoàng thượng liền hôn mê nửa tháng. Mắt thấy hoàng thượng không có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu, bọn quan viên tâm đều không được trầm xuống. Quốc không thể một ngày vô quân. Vài vị đức cao vọng trọng lão thần cùng tông thất thân vương liên danh đề nghị, muốn đề cử ra một vị chủ trì đại cục hoàng tử ra tới. Đại hoàng tử bởi vì đích trưởng tử thân phận đã chịu đông đảo quan viên ủng hộ, mà tứ hoàng tử cũng nhân vào triều sớm làm việc cường, thắng được không ít quan viên đề cử. Hai bên nhân mà ai cũng không phục ai, một phen đánh cờ lôi kéo sau, hai bên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Từ đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cộng đồng chủ trì đại cục, này kết quả cũng chỉ là tạm thời đem triều cục cấp ổn định xuống dưới. Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng, Thời Phú Hân ngồi ở bên cửa sổ, một bên nhìn trên đường người đi đường, vừa nghĩ gần nhất triều cục. Năm rồi tháng riêng, chẳng sợ qua nguyên tiêu, kinh thành đường phố cũng còn tàn lưu ăn Tết không khí vui mừng, chính là năm nay, trên đường người đi đường đều dáng vẻ vội vàng. Thực hiển nhiên, chẳng sợ rời xa miếu đường, các bá tánh cũng thấy sắp tới rồi bao phủ ở kinh thành trên không khẩn trương thế cục. Lục tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thời Định Hạo đi vào phòng, phát hiện Thời Phú Hân một chút cũng không chú ý tới chính mình vào được, không thể không giơ tay ở nàng trước mặt, quơ quơ. Thời Phú Hân hoàn hồn, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Thời Định Hạo xoa giữa mày ngồi vào bên cạnh. Hôm nay Vĩnh An tiến cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, hồi phủ liền cùng ta nói cái tin tức. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử hôm nay sáng sớm triệu tập nội các đại thần, lục bộ thượng thư cùng một ít trọng thần tông thất, bước đầu phân chia một chút, từng người phụ trách phạm vi. Lễ bộ, hình bộ, binh bộ về đại hoàng tử phụ trách, lại bộ, hộ bộ, công bộ về tứ hoàng tử quản. Hiện giờ đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng coi như là các tư này chức, không hề giống phía trước cái gì đều phải cắm một tay, làm đến triều đình, chướng khí mù mịt, xem như đem triều cục cấp ổn định xuống dưới. Thời Phú Hân nghe xong, cười nhạo một tiếng. Cái gọi là triều cục ổn định chỉ là biểu tượng mà thôi, mặc kệ là đại hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử, đều sẽ không dung hạ mặt khác một phương, ngầm không chừng đấu đến so với phía trước còn muốn tàn nhẫn. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ nhận đồng, ta cũng là như vậy tưởng, này không đồng nhất. Biết này tin tức liền tưởng hồi phủ nói cho ca, đáng tiếc ca không ở nhà, ta liền tới tìm người. Thời Phú Hân mày thắt. Bọn quan viên vì tiền đồ, tưởng như thế nào đấu là bọn họ sự, chính là bọn họ lại là quan phụ mẫu, bọn họ tranh đấu hậu quả trực tiếp quan hệ bá tánh sinh hoạt, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử như vậy, đấu đi xuống, cuối cùng khổ vẫn là bá tánh. Thời Định Hạo nghe được thẳng gật đầu, nhưng còn không phải là sao. Thời Phú Hân trầm khuôn mặt, ngón tay gõ đánh mặt bàn, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu đến tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, Thời Định Hạo đột nhiên nhìn về phía Thời Phú Hân. Tỷ, có thể cùng đại hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, cũng liền tứ hoàng tử một cái, nếu là tứ hoàng tử không có. Thời Định Hạo càng nói hai mắt càng lượng. Tỷ, việc này ta tới là được. Thời Phú Hân lắc lắc đầu. Thần nông đường sau lưng đứng một vị tuyệt tiên tông sư. Việc này tứ hoàng tử đã sớm biết. Ngươi cho rằng tứ hoàng tử sẽ không đề phòng điểm này. Ngươi tỷ phu trước hai ngày liền trở về nói cho ta. Nói Bắc Đao cùng Tây Trưởng hai đại tuyệt tiên tông sư hiện giờ đều ở kinh thành. Ngươi nếu là tứ hoàng tử, ở biết rõ đối thủ có tuyệt điên tông sư tương hộ dưới tình huống, có thể hay không cũng thu nạp một cái hoặc hai cái. Thời Định Hạo, Bắc Đao cùng Tây Trưởng sẽ đầu nhập vào tứ hoàng tử sao? Thời Phú Hân, cái này ta cũng không biết. Bất quá, tứ hoàng tử bên người khẳng định phòng vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải cử phẩm có thể ám sát, người muốn động thủ ý niệm tốt nhất, nghỉ ngơi. Thời Định Hạo cũng biết chính mình không có 10 phần nắm chắc xem xét Thời Phú Hân. Ta không được, chính là người. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thời Phú Hân nhìn qua tử vong chăm chú nhìn cấp đánh gãy. Thời Phú Hân mặt vô biểu tình nói, nhân tâm dị biến, ta hiện tại ra tay giết tứ hoàng tử, xác thật là giúp đại hoàng tử, chính là chờ đến đại hoàng tử kế vị lúc sau, ngươi xác định hắn sẽ không, bởi vì ta giết tứ hoàng tử mà tâm sinh kiêng kỵ. Không cho đại hoàng tử biết là ngươi động tay không phải được rồi. Thời Phú Hân trực tiếp cho đệ đệ một cái xem thường. Nếu là ta ra tay không thể làm đại hoàng tử nhớ rõ ta hảo, kia ta làm việc này ý nghĩa ở đâu? Nói, hừ một tiếng. Có một số việc, mặc dù không có chứng cứ, cũng sẽ có phán đoán. Ta nếu là vẫn luôn không triển lộ thực lực cũng liền thôi, chỉ cần ta vừa ra tay biết ta là tuyệt điên tông sư, ngươi cảm thấy đại hoàng tử sẽ đoán không được. Thời Định Hạo không biết nói cái gì cho phải. Tỷ, Là ngươi nói đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu, muốn tốc chiến tốc thắng, không giải quyết bọn họ giữa trong đó một cái, như thế nào kết thúc? Thời Phù Hân hai mắt mị mị, làm ta ngẫm lại. Ta có thể làm hoàng thượng tỉnh lại. Vào lúc ban đêm Sở Diệu mới vừa trở lại trong phủ, Thời Phù Hân liền đem hắn kéo vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói việc này. Sở Diệu biến sắc. Ngươi đừng sang bậy, hoàng thượng tỉnh lại, đối đại hoàng tử chưa chắc có lợi. Yên tâm, ta không phải làm hoàng thượng hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là làm hắn tỉnh lại một lát mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử như vậy, giằng co đi xuống không phải sự. Hoàng thượng tỉnh lại là có thể định ra người thừa kế. Sở Diệu lắc đầu. Hoàng thượng chưa chắc hướng vào đại hoàng tử. Thời Phù Hân, trừ tịch ngày đó, ngươi không ở, ngươi không biết hoàng hậu trước khi chết lời nói. Hoàng hậu nói, hoàng thượng yêu nhất người là Nguyên hậu. Sở dĩ lập tiền thái tử là vì cấp đại hoàng tử lót đường. Lúc ấy, không chỉ có Liễu Quý Phi cùng tứ hoàng tử ở, thật nhiều đại thần tông thân cũng ở đây. Hoàng hậu nói chưa chắc là thật sự. Có phải hay không? Thật sự có cái gì quan trọng? Hiện giờ hoàng thượng không mở miệng được, vô pháp phản bác. Như vậy, ở mọi người trong lòng, hoàng thượng hướng vào tốt nhất người thừa kế chính là đại hoàng tử. Chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại một lát, đại hoàng tử chứng thực hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, tứ hoàng tử muốn tiếp tục cùng đại hoàng tử tranh, đó chính là ngỗ nghịch phạm thượng. Chỉ cần có đang lúc danh hào, muốn làm cái gì, đều không cần bó tay bó chân. Sở Diệu ánh mắt chớp động lên, nhìn Thời Phù Hân. Việc này ta phải đi trước cùng đại hoàng tử thương lượng một chút. Thời Phù Hân gật gật đầu, sau đó liền nhìn Sở Diệu đi nhanh rời đi. Một canh giờ sau, Sở Diệu đã trở lại. Đại hoàng tử đồng ý. Liễu Quý Phi trong khoảng thời gian này, thời thời khắc khắc đều canh giữ ở bên người hoàng thượng, chỉ có hừng đông khoảnh khắc mới có thể hồi. Cảnh nhông nghỉ ngơi trong chốc lát, vài vị hoàng tử sẽ thừa dịp lúc ấy, quấy, thay phiên qua đi nhìn xem hoàng thượng, ngươi muốn vào cung, chỉ có thể thừa dịp kia đoạn thời gian. Có một số việc đến trước tiên chuẩn bị hảo, chờ định ra thời gian ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Hảo, đến lúc đó, ta giả thành đại hoàng tử, bên người thái giám, đi theo hắn đi cản thành cung. Đại hoàng tử bên này, tốc độ cũng thực mau, 5 ngày sau, liền mang theo Thời Phù Hân vào cung. Cửa cung, đại hoàng tử nhìn thái giám trang điểm, Thời Phù Hân hơi hơi cúi cúi người tử. Vất vả sư phụ. Thời Phù Hân cười nói, ngươi là của ta đồ đệ, ta đương nhiên đến giúp ngươi. Ngay sau đó, Thời Phù Hân liền cúi đầu, đi theo đại hoàng tử phía sau đi cản thành cung. Phụ hoàng bên người còn có Lưỡng Nghi Điện người thủ. Sư phụ xác định sẽ không làm cho bọn họ phát hiện là ngài làm phụ hoàng thức tỉnh lại đây. Chỉ cần đại hoàng tử dựa theo vi sư, nói tới làm liền sẽ không. Đợi chút tới rồi cản thành cung, ngươi cấp hoàng thượng uy dược, vi sư sẽ tiến lên đỡ hoàng thượng. Sau đó nhân cơ hội cho hắn thi châm. Yên tâm đi, vi sư sẽ làm được thực bí ẩn. Nghe được Thời Phù Hân xác định trả lời, đại hoàng tử mới yên tâm. Kiến Khang 14 năm tháng riêng. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở mây đen áp đỉnh khẩn trương bầu không khí bên trong. Hoàng thượng đột nhiên xảy ra chuyện trực tiếp dẫn tới đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử chi gian tranh đấu đặt tới bên ngoài thượng. Cả triều văn võ, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều bị động quấn vào trận này sự tình quan sinh tử đoạt đích chi tranh chung. Tất cả mọi người đã tưởng chạy nhanh, đề cử ra hạ nhậm hoàng đế, lại tưởng đạt được tòng long chi công. Thế cho nên đại hoàng tử đảng cùng tứ hoàng tử đảng tranh đấu đến tương đương kịch liệt. Bởi vì đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều các có ưu thế, ai cũng vô pháp nghiêng về một phía nghiền áp đối phương, dẫn tới cục diện liền như vậy giằng co xuống dưới. Loại này cứng đờ cục diện làm tất cả mọi người thực nôn nóng, đều sợ trở thành đấu tranh vật hy sinh, cho nên đều đang tìm kiếm cơ hội đánh vỡ cái này cục diện. Vạn hạnh cái này cơ hội thực mau liền tới rồi, hoàng thượng hôn mê, tất cả mọi người cảm thấy tỉnh lại vô vọng. Ai thừa tướng 2 tháng sơ nhị hôm nay, trong cung đột nhiên truyền ra tin tức nói, hoàng thượng tỉnh. Hoàng thượng tỉnh lại, không thể nghi ngờ, như là một đạo chói mắt ánh mặt trời đục lỗ bao phủ ở mọi người trên đỉnh đầu mây đen. Mặc kệ là đại hoàng tử đảng vẫn là tứ hoàng tử đảng, đều cảm thấy hoàng thượng tỉnh lại là một chuyện tốt. Có Liễu Quý Phi ở trong cung chiếu ứng, tứ hoàng tử ở trước tiên liền kịp thời thu được hoàng thượng tỉnh lại tin tức. Đáng tiếc. Hoàng thượng tỉnh lại thời gian quá ngắn, nhậm tứ hoàng tử không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là không có thể ở hoàng thượng tỉnh thời điểm đuổi tới cản thành cung. chính là ở tại trong cung Liễu Quý Phi cũng không thấy được Tình Hoàng thượng. Hoàng thượng tỉnh lại thời điểm, chỉ có đại hoàng tử Tùy Hầu ở một bên. Đại hoàng tử, hoàng thượng thật sự đã tỉnh. Liễu Quý Phi, ngươi liền tính không tin bổn hoàng tử, cũng nên tin Lưu Công Công cùng Lưỡng Nghi Điện điện vệ đi. Thời Phù Hân ở Liễu Quý Phi đến phía trước, liền lặng yên lui xuống. Chờ đến, Thời Phù Hân ra hoàng cung, nên biết đến không nên biết đến, đều đã biết hoàng thượng thức tỉnh quá sự. Hoàng thượng tỉnh lại, chỉ có đại hoàng tử tại bên người, nháy mắt làm đại hoàng tử, đã chịu cả triều văn võ xưa này chưa từng có chú ý. Đồng thời cũng làm tứ hoàng tử cùng Liễu Quý Phi có nguy cơ cảm thấy đại hoàng tử chiếm trước tiên cơ. Hoàng thượng yêu thích nhất đại hoàng tử, bằng không sẽ không ở đại hoàng tử Tùy Hầu. Thời điểm tỉnh lại, hoàng thượng hướng vào đại hoàng tử vì người thừa kế. Lời đồn đãi truyền ra đi sau, tứ hoàng tử đảng liền có chút thiếu kiên nhẫn. Hoàng thượng một lần đột nhiên thức tỉnh, làm nguyên bản chỉ có thể cùng tứ hoàng tử đánh cái ngang tay đại hoàng tử, tình thế thẳng ngược lại thượng, nguyên bản cân bằng cục diện một chút đã bị đánh vỡ. Đại hoàng tử biến thành ưu thế một phương, nhưng Thời Phù Hân, trong tưởng tượng đại hoàng tử, nhanh, chóng đánh bại tứ hoàng tử cục diện cũng không có đã đến, đại hoàng tử còn ở cùng tứ hoàng tử rằng có không dưới. Võ Xương Bá Phủ, Thời Phù Hân ngồi ở Thời Định Hiên trong viện uống trà. Thời Phù Hân nhìn trong viện chơi đùa tiểu cháu trai, thần sắc không mau nói. Đại hoàng tử làm việc quá ma kỷ, một chút cũng không dứt khoát quyết đoán. Thời Định Hiên biết muội muội tính tình, lắc đầu cười nói, ngươi cảm thấy đại hoàng tử hẳn là trực tiếp tản hoàng thượng lập hắn vì người thừa kế tin tức. Thời Phù Hân nhìn qua đi. Như vậy, không hảo sao, đại hoàng tử đăng cơ, quốc gia có chủ, đảng tranh kết thúc, triều cục cũng có thể nhanh lên ổn định xuống dưới. Thời Định Hiên, chỉ cần tứ hoàng tử không phục, đảng tranh liền sẽ không kết thúc, đại hoàng tử đều đương hoàng đế, không phải do tứ hoàng tử không phục. Thời Định Hiên lại lần nữa lắc đầu. Trên giang hồ, sự đều không thể chỉ dựa vào đánh giết xong việc, huống chi là trên triều đình sự. Đại hoàng tử làm như vậy, hẳn là có hắn suy tính đi. Lúc này Thời Định Hạo tìm tới. Ta liền biết Lục tỷ ngươi tới ca nơi này. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ. Sao ngươi lại tới đây? Thời Định Hạo hừ hừ. Nhìn Lục tỷ ngươi lời này nói, ta liền không thể tới nha. Thời Phù Hân không lại để ý đến hắn, tiếp tục phía trước đề tài. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tiếp tục như vậy đấu đi xuống, tiêu hao chính là đại sở quốc lực. Thời Định Hiên, có một số việc cấp không được, đại hoàng tử hiện tại là chiếm chút ưu thế, nhưng này ưu thế còn không đủ để chống đỡ hắn trực tiếp kế vị. Thời Định Hạo, nhìn ca tỷ, có chút muốn nói lại thôi. Bật cười nói. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Thời Định Hạo nhìn mắt Thời Phù Hân. Ta này không phải sợ nói sai lời nói. Lục tỷ sẽ tước ta sao? Thời Phù Hân nhìn qua đi. Ngươi muốn nói cái gì? Thời Định Hạo lập tức cười nhắc nhở nói. Tỷ, ngươi không phải đã quên một sự kiện. Đại hoàng tử hiện tại yêu cầu chính là huân quý các đại thần duy trì. Ngươi là ai nha? Ngươi là Tái Hoa Đà nha? Ngươi đừng quên hảo chút huân quý đại thần nhưng thiếu ngươi nhân tình đâu. Nấy Thời Phù Hân nghe xong chính mình nói, quả nhiên không có bất luận cái gì ý cười. Thời Định Hạo ngượng ngùng dừng miệng. Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nói. Đại ân như đại thù, đại hoàng tử tuy rằng là ta đồ đệ, nhưng ta cùng hắn chi gian rốt cuộc có vài phần tình, thầy trò các ngươi là biết đến. Hắn nếu là người bình thường cũng liền thôi, nhưng hắn phải làm hoàng đế, cao cao tại thượng hoàng đế như thế nào có thể thua thiệt người khác quá nhiều. Lòng dạ tiểu một chút, thậm chí không muốn nhìn đến người khác so với hắn lợi hại quá nhiều. Đại hoàng tử nguy nan khoảnh khắc, ta động thân mà ra giúp hắn một phen là tình nghĩa, giúp đỡ đến quá nhiều. Vậy không phải ân. Là thù. Nói nữa, lúc trước lấy Tái Hoa Đà thân phận cứu trị người khác, ta cũng không phải là dùng để giúp đỡ đại hoàng tử, ta là muốn những cái đó thiếu, chúng ta tình huân quý quan viên, ở ta muốn tổ chức nữ tử y học viện thời điểm đứng ra giúp ta nói chuyện. Thời Định Hạo ngượng ngùng cười, không dám nói tiếp nữa. Thời Định Hiên gật đầu, Hân tỷ nhi nói chính là, gần vua như gần cọp, chúng ta cùng đại hoàng tử chi gian ở chung thực sự đến chú ý cho kỹ đúng mực. Lúc sau, Thời Phù Hân ở Võ Xương Bá Phủ ăn cơm chiều liền trở về Vinh Thân Vương Phủ. Đã trở lại. Thời Phù Hân nhìn đến Sở Diệu đang đợi nàng, cũng không đáp lời, lập tức ngồi xuống trước bàn trang điểm tháo trang sức. Sở Diệu nhìn ra, Thời Phù Hân có chút không cao hứng, đi đến nàng phía sau, biên giúp đỡ nàng gỡ xuống trên đầu thoa hoàn, biên nói. Hoàng thượng tuy rằng hôn mê, nhưng rốt cuộc còn sống, đại hoàng tử mặc dù phải đối phó tứ hoàng tử, cũng đắc danh chính ngôn thuận. Thời Phù Hân nhướng mày, kia đại hoàng tử có kế hoạch sao? Sở Diệu không có chính diện trả lời, mà là nói. Lưỡng Nghi Điện là phụ trách nhiều đời hoàng thượng an nguy, đương kim hoàng thượng tình huống, Lưỡng Nghi Điện người đều rất rõ ràng. Hai ngày này, đại hoàng tử cùng Lưỡng Nghi Điện hai vị điện chủ nói qua lời nói. Thời Phù Hân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Diệu. Sở Diệu ngồi vào Thời Phù Hân bên cạnh người. Hoàng thượng không chết, Lưỡng Nghi Điện cũng chỉ có một cái chủ tử. Nhưng là, hai vị điện chủ nói, chỉ cần không nguy hại đến hoàng thượng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mặc cho chư vị hoàng tử thi triển bản lĩnh. Nói cách khác, Lưỡng Nghi Điện người từ nay lúc sau cũng chỉ là phụ trách chiếu cố hoàng thượng, Càn Thanh Cung, chư hoàng tử muốn như thế nào tranh đấu bọn họ đều sẽ không tham dự. Tỷ như, đại hoàng tử nói hoàng thượng lập hắn vì người thừa kế, chỉ cần người ngoài tin tưởng Lưỡng Nghi Điện người là sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Cho nên, đại hoàng tử muốn ta làm cái gì? Sở Diệu phất một chút, Thời Phù Hân thái dương, ngươi quá thông minh. Thời Phù Hân cho hắn một cái xem thường. Ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, ta muốn lại nghe không hiểu, đó chính là ngốc tử. Sở Diệu, đại hoàng tử muốn ngươi lại tiến cung một chuyến, làm hoàng thượng lại lần nữa tỉnh lại trong chốc lát, đến lúc đó sẽ có vài vị đại thần một khối. Thời Phù Hân hiểu rõ nói, đại hoàng tử không chỉ có muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn còn phải có nhân chứng còn muốn danh chính ngôn thuận nha. Nói, nhìn Sở Diệu. Đối với ta nói ra ta có thể làm hoàng thượng tỉnh lại khi, đại hoàng tử liền sớm kế hoạch hảo đi. Sở Diệu không nói chuyện, xem như cam chịu. Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng, đúng là ta hảo đồ đệ. Kế hai tháng sơ nhị hoàng thượng ngắn ngủi thức tỉnh quá một lát. Hai tháng sơ mười, ở đại hoàng tử lại một lần tùy hầu ở Càn Thanh Cung khi hoàng thượng lại lần nữa mở mắt. Phụ hoàng, ngài tỉnh, thái y, mau truyền thái y. Đại hoàng tử vạn phần kích động, thúc giục hầu ở Càn Thanh Cung thái y tiến lên trị liệu, sau đó cho hầu ở cửa tâm phúc một ánh mắt. Phụ hoàng tỉnh, mau đi thông chi một tiếng lục bộ thượng thư cùng vài vị tông thân vương gia, đúng rồi, vài vị hoàng đệ bên kia cũng nói một tiếng. Tâm phúc dựa theo đã sớm thương lượng tốt kế hoạch, trước một bước thông chi, đầu nhập vào đại hoàng tử, vài vị thượng thư hòa thân vương, tiếp theo lại phái người thông chi trung lập quan viên, cuối cùng mới là tứ hoàng tử một đảng người, mà thi xong châm Phù Hân còn lại là đi theo đi thông chi khắp nơi nhân mã thái giám phía sau, lặng yên lui xuống. Đại hoàng tử thấy Thời Phù Hân chút nào không khiến cho người khác chú ý, nhanh chóng trở lại Càn Thanh Cung, canh giữ ở bên người hoàng thượng, làm đủ hiếu tử bộ dáng. Thái y, phụ hoàng tình huống có phải hay không chuyển biến tốt đẹp? Đối với vấn đề này, các thái y cũng không dám trả lời. Hoàng thượng hôn mê hơn một tháng, mặc dù hiện tại tỉnh, nhưng thời gian dài hôn mê cũng không sai biệt lắm, háo không thân mình. Đại hoàng tử không có khó xử thái y, gắt gao nắm hoàng thượng tay. Hoàng thượng miệng nửa trương, trong cổ họng phát ra, hô hô thanh âm, đáng tiếc phun từ quá không rõ ràng, ở đây người đều nghe không rõ. Phụ hoàng, ngài có phải hay không có nói cái gì muốn cùng nhi tử nói? Đại hoàng tử nghiêng tai tới gần hoàng thượng nghe hô hô thanh âm, không được gật đầu. Nhi tử biết đến, phụ hoàng ngài yên tâm. Chờ nhìn đến đầu nhập vào chính mình mấy cái thượng thư cùng tông thân vội vàng đi vào Càn Thanh Cung khi mới dương giọng nói. Phụ hoàng, ngài yên tâm, nhi tử sẽ xem trọng đại sở Giang Sơn. Vừa đến vài vị thượng thư cùng tông thân vừa nghe lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhanh chóng tiến lên, trực tiếp quỳ xuống, hoàng thượng. Hoàng thượng cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, trong miệng tiếp tục phát ra, hô hô thanh âm. Đại hoàng tử giờ khắc này thành hoàng thượng phiên dịch. Phụ hoàng, vài vị thượng thư đều là ngài tay đề bạt đi lên cánh tay đắc lực chi thần, bọn họ sẽ hảo hảo phụ tá nhi thần. Vài vị thượng thư cùng tông thân lập tức trả lời. Hoàng thượng yên tâm, thần đợi lát nữa tận tâm phụ tá đại hoàng tử. Nghe đại hoàng tử cùng quan viên ăn ý mười phần đối đáp, nguyên bản vẫn là hô hô. Hoàng thượng đột nhiên im tiếng, nhìn không chớp mắt nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử có chút không dám cùng hoàng thượng đối diện, giả vờ thương tâm gục đầu xuống. Lúc này, một ít trung lập triều thần tới rồi. Đại hoàng tử thấy, vội vàng đối với hoàng thượng nói. Phụ hoàng, các đại thần đều tới rồi, ngài nhưng có cái gì muốn giao đãi bọn, họ. Hoàng thượng hai mắt giờ phút này đã có chút vô lực mở. Không có lại lần nữa hôn mê qua đi, đã là dùng hết toàn lực. Đại hoàng tử nhìn chính mình phụ thân thấy được hắn trong mắt, không cam lòng. Phụ hoàng, nhi tử ở đâu, ngươi muốn nói gì? Nói, hơi hơi nâng lên hoàng thượng cánh tay, làm ra một bộ, hoàng thượng chính mình nâng lên bộ dáng. Phụ hoàng, ngài là muốn bắt cái gì sao? Ngài đừng có gấp, nhi tử đi lấy. Đại hoàng tử nhẹ nhàng buông hoàng thượng tay, bay nhanh, chạy hướng hoàng thượng, ngón tay địa phương, bước nhanh đem trước đó phóng tốt ngọc tỷ, cấp, đem ra. Đại hoàng tay cầm ngọc tỷ, thình thịch một chút quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không cô phụ người kỳ vọng. Thấy vậy, mặc kệ là Duy Trì, đại hoàng tử, vẫn là trung lập quan viên đều sôi nổi tiền chiết khấu nói. Thần chờ nhất định hảo hảo phụ tá đại hoàng tử. Hoàng thượng nhìn một màn này, một cái kích động, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Phụ hoàng, thái y. Đại hoàng tử tùy tay đem ngọc tỷ giao cho bên người thái giám, sau đó liền hoảng loạn ghé vào hoàng thượng long sàng trước, nôn nóng nhìn thái y chẩn bệnh. Đến lúc này, Càn Thanh cung ngoại mới chuyển đến Liễu Quý Phi cùng tứ hoàng tử thanh âm. Hoàng thượng. Liễu Quý Phi kêu khóc thanh mới vừa vang lên, đã bị đại hoàng tử lạnh giọng đánh gãy. Tứ hoàng tử tiến Càn Thanh cung, nhìn đến quỳ đầy đất đại thần, chỉnh trái tim tức khắc ngã vào đáy cốc. Đại hoàng tử thần sắc không vui nhìn Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi, bổn hoàng tử biết ngươi tâm tình đau kịch liệt, nhưng phụ hoàng yêu cầu tĩnh dưỡng, ngày sau ngươi vẫn là thiếu tới Càn Thanh cung đi. Liễu Quý Phi trực tiếp phản bác. Dựa vào cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, liền có tông thân đứng ra. Liễu Quý Phi, hoàng thượng vừa mới đã đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử, chỉ định đại hoàng tử vì đời kế tiếp người thừa kế. Ta không tin. Tứ hoàng tử trực tiếp giống giận ra tiếng. Tiếp theo, đối với đại hoàng tử trợn mắt giận nhìn. Hôm nay này hết thảy đều là ngươi thiết kế tốt, đúng hay không? Đại hoàng huynh, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn nha. Phụ hoàng tỉnh lại, liền ngươi cùng ngươi người ở đây, còn không phải các ngươi muốn nói cái gì là cái gì. Lúc này, mặt khác hoàng tử cũng lục tục tới rồi. Tứ hoàng tử chỉ vào mặt khác hoàng tử nói. Vừa mới chúng ta không ở, ai biết các ngươi có hay không giả truyền thánh chỉ. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, chúng ta đều không tin. Nghe được lời này, đầu nhập vào đại hoàng tử quan viên lập tức nói. Tứ hoàng tử, thần chờ, cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Hoàng thượng đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử. Chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy đến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta tất cả mọi người ở nói dối? Tứ hoàng tử nhìn quanh một chút trung lập quan viên, thấy bọn họ mặc không lên tiếng, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói. Dù sao bổn hoàng tử không chính, tai nghe được phụ hoàng ý chỉ, bổn hoàng tử chính là không tin. Lúc này vẫn luôn mặc không lên tiếng đại hoàng tử mới mở miệng. Tứ đệ, ngươi gấp cái gì, phụ hoàng còn hảo hảo, hắn đã tỉnh lại hai lần, nghĩ đến ở thái y trần trị hạ. Phụ hoàng nhất định sẽ hoàn toàn hảo lên, đến lúc đó ta có hay không lừa ngươi. Chính ngươi hỏi một chút phụ hoàng chẳng phải sẽ biết. Tứ hoàng tử nhìn thần sắc thản nhiên lại tự tin đại hoàng tử, hừ một tiếng, lôi kéo thái y đi dò hỏi hoàng thượng tình huống, biết được hoàng thượng tiếp theo không biết sẽ khi nào tỉnh lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua đại hoàng tử, mang theo Liễu Quý Phi rời đi. Càn Thanh cung ngoại, Thời Phù Hân đứng ở chỗ ngoặt chỗ, nhìn tứ hoàng tử cùng Liễu Quý Phi sắc mặt âm trầm rời đi, lại nhìn đại điện trung trấn an chúng quan viên đại hoàng tử, lúc này mới thật sự ra cung đi. Ra cung, Thời Phù Hân liền đi Võ Xương Bá phủ. Ca, trong khoảng thời gian này, các ngươi tận lực không cần ra ngoài, Cửu Lang bên kia ngươi cũng thông chi một chút. Thấy Thời Phù Hân sắc mặt nghiêm túc, Thời Định Hiên vội vàng hỏi, làm sao vậy? Thời Phù Hân đem hôm nay ở Càn Thanh cung phát sinh sự nói một chút. Lúc trước ta còn không có đoán được đại hoàng tử rốt cuộc là đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng hôm nay thấy hắn cùng tứ hoàng tử giao phong sau, ta đã biết. Hắn muốn bức tứ hoàng tử chó cùng dứt dậu. Rốt cuộc là hoàng thất xuất thân, này mưu kế là một bộ tiếp theo một bộ. Hắn chẳng những muốn danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn còn muốn danh chính ngôn thuận trừ bỏ tứ hoàng tử. Thượng một lần hoàng thượng tỉnh lại, truyền ra muốn cho đại hoàng tử kế vị lời đồn đãi. Lần này hoàng thượng lại tỉnh lại, trực tiếp làm trò chúng thần mặt, đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế xem như cái quang định luận. Đối với tứ hoàng tử tới nói tranh đoạt lâu như vậy ngôi vị hoàng đế, hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng hôm nay đại hoàng tử kế vị điều kiện đều đầy đủ hết, tứ hoàng tử không muốn cũng chỉ dư lại một cái lộ có thể đi. Thời Định Hiên sắc mặt biến. Ngươi là nói tứ hoàng tử sẽ tạo phản? Thả hãy chờ xem. Nhắc nhở Thời Định Hiên, Thời Phù Hân liền trở về Vinh Thân Vương phủ, vừa đến cổng lớn, liền đụng phải Sở Diệu. Ngươi là vừa trở về, vẫn là vừa muốn đi ra ngoài? Sở Diệu nhìn nàng, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi, đại hoàng tử tới. Thời Phù Hân nhướng mày. hiện tại liền như vậy cao điệu. Thế nhưng tự mình tới Vinh Thân Vương phủ. Hoàng thượng đã đem ngọc tỷ truyền cho đại hoàng tử, không cần phải lại che che. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, đối với tiện nghi đồ đệ nàng vẫn là có vài phần hiểu biết, không phải cái cao điệu. Hiện tại như vậy, gióng trống khua chiêng tới tìm nàng, như thế nào đều cảm giác có điểm làm tú hương vị. Đây là muốn nói cho thế nhân ngôi vị hoắn đã dễ như trở bàn tay. Sao? Vẫn là nói, muốn lại bức tứ hoàng tử một phen. Lười đến thâm tưởng, Thời Phù Hân đi theo Sở Diệu vào vương phủ, ở chính sảnh, thấy được đại hoàng tử. Nhìn đến Thời Phù Hân, đại hoàng tử đứng dậy đón đi lên. Tiểu sư phụ. Thời Phù Hân cũng bất hòa đại hoàng tử khách sáo. Đem chữ nhỏ lấy rớt, ta tuy không có ngươi lớn tuổi, nhưng học bản lĩnh không ở với tuổi tác cao thấp. Đại hoàng tử cười một tiếng, rất là phối hợp. Sư phụ. Thời Phù Hân nhìn hắn, nói đi, tìm ta chuyện gì? Dừng một chút, lại nói, ngươi ta thầy trò, không cần ngoại đạo, có cái gì nói cái gì. Đại hoàng tử sắc mặt biến đến chính sắc lên, sư phụ, ta phụ hoàng hắn. Thời Phù Hân biết hắn muốn hỏi cái gì, nói thẳng, hoàng thượng trúng độc sớm đã lan tràn toàn thân, sở dĩ còn sống đến bây giờ là bởi vì thái y cầm các loại hảo dược treo, kỳ thật thân thể hắn đã sớm bại. Thi châm là có thể kích thích làm hoàng thượng tỉnh lại, nhưng không phải nhiều lần đều dùng được, lúc này đây làm hoàng thượng tỉnh lại liền so thượng một lần cố sức nhiều. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đại hoàng tử gật đầu một cái, sư phụ yên tâm, ta sẽ không lại làm ngài tiến cung cấp phụ hoàng thi châm. Nói, liền đứng lên, ta tới chính là muốn hỏi một chút phụ hoàng thân thể, hiện tại đã biết, kia ta liền đi trở về. Thời Phù Hân. Một tiếng, nhìn Sở Diệu đưa đại hoàng tử rời đi. 30 phút sau, Sở Diệu trở về. Đại hoàng tử kỳ thật không cần thiết đi này một chuyến. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, hắn là vì làm chính hắn thiếu điểm áy náy. Hoàng thượng hẳn là thực mau liền sẽ băng hà đi.